Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1370, công ty họp thường niên. Sở Tích Tuyết liên tục ném đi ra hai cái bom nổ dưới nước một dạng tin tức. Nhất thời, chim cánh cụt văn học tổng bộ triệt để nổ tung. Ảnh đế cùng ảnh hậu đi cùng một chỗ. Loại chuyện này nói đến cũng coi là so khá thường gặp. Diễn xuất một bộ điện ảnh, hai người đều bằng vào bộ phim này thu hoạch tối cao giải thưởng. Sau cùng hai người kia khẳng định sẽ trở thành bằng hữu. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hai người ở giữa quan hệ là bạn bè trai gái quan hệ. Tại Sở Tích Tuyết nói sau khi đi ra thì không giống nhau. Tin tức này thật sự là quá chấn động lòng người. Mẹ nó, ảnh đế cùng ảnh hậu lại là một đôi. Mẹ nó, tin tức này cũng quá hại người tâm. Tại chỗ nam tác giả cùng nữ tác giả đều nhanh để tâm nát. Bọn họ thậm chí lười đi quản Sở Tích Tuyết vừa mới tự giới thiệu. Hiện ở trong lòng chỉ muốn chia rẽ trên đài cái này một đôi. Bất quá, rất nhiều người đều chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Tại loại này lượng cấp nhân vật trước mặt, bọn họ đều lộ ra quá nhỏ bé. Cánh tay tách ra bất quá bắp đùi a. Chỉ có số ít mấy người nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trong mắt mang theo một số địch ý. Bọn họ không chỉ là tác giả, còn có rất bối cảnh thâm hậu. Muốn chỉnh một cái nho nhỏ ảnh đế quả thực không nên quá đơn giản. Sở Tích Tuyết lên sân khấu cho mọi người kêu mấy cái bài hát về sau. Cuối cùng là có một người trẻ tuổi đứng ra. Ca sướng không tệ, cũng là người bên cạnh có chút chướng mắt. Sở Phong đem người trẻ tuổi này quét mắt một vòng. Không có làm sao để ý tới hắn. Nhưng là người khác thì không giống nhau. Tất cả mọi người nhìn về phía cái tác giả này thời điểm, đều có một ít khác biệt. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn. Vậy mà tại quang minh chính đại khiêu khích thế giới ảnh đế cùng thiên hậu. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Cũng không quá cao hứng. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sở Phong lắc đầu nói ra. Sở Tích Tuyết chu chu mỏ. Thật lâu về sau mới kiềm chế lại. Không có sao để ý tới người tác giả kia. Chỉ là, về sau cái này người ngược lại có một ít làm trầm trọng thêm. Vậy mà trực tiếp tới chế giễu Sở Phong. Nói Sở Phong là bằng vào nữ nhân ngồi phía trên. Gia hỏa này là ai a? Lớn gan như vậy. Mọi người lại một lần nữa nghị luận lên. Tới chỗ này tác giả đều không đơn giản. Bên trong thậm chí có một hai người có thể cùng thiên hậu bình khởi bình tỏa. Nhưng là, hai người kia tuổi tác đều đã không nhỏ. Gia đình cũng rất vui vẻ mỹ mãn. Cũng liền vây xem một chút Sở Tích Tuyết. Cũng sẽ không đối Sở Tích Tuyết có hứng thú gì. Ngược lại là một tên mao đầu tiểu tử. Trực tiếp xuất hiện thì dám khiêu khích thiên hậu cùng ảnh đế. Quả thực cũng là ăn tim gấu gan báo. Liền xem như Sở Phong, lúc này thời điểm cũng không nhịn được cau mày một cái. Nếu không phải là bởi vì hiện tại là ở nơi công cộng, Sở Phong sợ rằng sẽ một đầu ngón tay chăn trở chết cái này cuồng vọng người trẻ tuổi. Ta biết cái này người là cái tinh phẩm tác giả. Có người đem nhận ra tinh phẩm tác giả, liền xem như Bạch Kim Đại Thần cũng không dám tại Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết trước mặt lỗ mãng. Một cái nho nhỏ tinh phẩm tác giả cũng dám làm càn như vậy. Các người cũng chớ xem thường người ta. Người ta viết sách khác với chúng ta. Chúng ta là vì kiếm tiền. Người ta chỉ là vì chơi đùa thôi. Người kia tiếp tục nói. Theo ta được biết, hắn lên giá thời điểm trực tiếp soát hơn mấy triệu. Mày cũng không nhăn một chút, chỉ bất quá sách chất lượng thật sự là quá thấp, sau cùng cũng không có lật lên sóng gió gì. Tất cả mọi người gật gật đầu, phạm vi lớn, cái gì chim đều có, loại này người trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện. Cái này người chỗ lấy có thể tới tham gia họp thường niên. chỉ sợ vẫn là bởi vì trong nhà nguyên nhân. Lấy hắn bản sự của mình, muốn tới tham gia chim cánh cụt văn học họp thường niên, còn kém cách xa vạn dặm. Sở Phong đúng không? Một cái nho nhỏ ảnh đế cũng dám đến loại trường hợp này. Tại ta không có nổi giận trước đó, sớm một chút cút đi. Người thanh niên này căn bản không đem Sở Phong để ở trong mắt. Mọi người cũng không khỏi đến càng phát ra kinh hãi. Tiểu tử này trong nhà đến cùng là làm gì? Có người nhịn không được tò mò hỏi. Đừng hỏi, loại kia tầng thứ người, không phải chúng ta có thể nghe ngóng. Nhân sĩ biết chuyện cũng lựa chọn trầm mặc, bởi vì người trẻ tuổi này bối cảnh xác thực rất lớn. Bọn họ nắm giữ lấy Tây Bắc mỏ dầu sản nghiệp, tài sản vượt qua 50 tỷ. Mỏ dầu sản nghiệp thế nhưng là một khối khoai lang bỏng tay. Bọn họ chỗ lấy có thể được đến loại cơ hội này, đương nhiên cũng không phải tay không bắt sói, bởi vì bọn hắn đứng sau lưng cổ võ giới người. Liên lụy đến cổ võ giới, cũng không phải là bọn họ những phàm nhân này có thể tùy tiện tiếp xúc. Liền xem như muốn tiếp xúc võ giả, cũng phải có đầy đủ bản sự mới được. Giống Hứa Tiêu loại kia siêu cấp phú hào, đương nhiên là có cơ hội tiếp xúc cổ võ giới. Thậm chí, có thể tiếp xúc phương diện còn không thấp. Bọn họ loại này đại thần tác giả đối với người bình thường tới nói, khả năng coi như cái nhân vật, nhưng là đối với võ giả tới nói thì không giống nhau. Đám võ giả đều khinh thường tại xem bọn hắn liếc một chút. Ngươi lại không lăn, một hồi về sau thì không có cơ hội. Ta có thể không muốn nhìn thấy tin tức báo cáo nói Hoa Hạ đệ nhất vị quốc tế ảnh đế chết oan. Chết uổng, người trẻ tuổi này mở miệng uy hiếp. Sở Phong suy cười một tiếng, lắc đầu, chỉ nói hai chữ, đần độn. Hắn tuy nhiên không biết cái này người cụ thể bối cảnh, nhưng là nghe hắn tiếng nói, cũng có thể đoán được một chút xíu. Dám ở trong đô thị giết người, trừ võ giả, còn có thể có người nào? Cũng không biết người trẻ tuổi này thế lực sau lưng là cái nào một phương thế lực. Nếu để cho cái kia cái thế lực biết hắn ngay tại trêu chọc một cái thần cảnh cường giả lời nói, khẳng định sẽ trực tiếp bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Đây là ngươi tự tìm. Một hồi ngươi muốn là chết, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Người trẻ tuổi nhẹ hừ một tiếng. Sở Phong vẫn là suy cười một tiếng, không nói thêm cái gì. Sau một lát, tổng biên mang theo một người trung niên theo lầu bên ngoài đi tới. Người trung niên này mặc lấy một thân đường trang, cùng trong đại sảnh các tác giả lộ ra không hợp nhau. Sở Phong cảm giác đáp một chút, quả nhiên là một võ giả, mà lại tu vi còn không thấp, vậy mà đến hậu thiên cảnh cấp 1. Trong đô thị cổ võ thế gia hiển nhiên không có loại cao thủ này. Rất có thể là tới từ một cái nào đó tông môn. Lý Thiếu, ta thụ ngươi mời, tới tham gia công ty của các ngươi họp thường niên. Đường trang trung niên đi vào người trẻ tuổi bên người, cười ha ha, người trẻ tuổi trong nhà tư sản vượt qua 50 tỷ. Cho dù là một cái tông môn cũng sẽ dùng đến gia tộc bọn họ. Cho nên cái này đường trang trung niên đối hắn coi như là khách khí. Nhưng là, người trẻ tuổi lại lạnh hừ một tiếng. Muốn là ngươi lại đến trễ một chút, chỉ sợ ta sẽ chết. Tình huống như thế nào? Đường trang trung niên cả kinh nói. Chính ngươi hỏi một chút trên đài người kia. Chứ hắn muốn giết ta, còn có thể có tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi thở phì phò nói ra. Muốn chết. Đường trang trung niên nhìn về phía Sở Phong, đôi mắt trở nên lạnh. Tại chỗ tác giả có vài trăm người, lúc này tâm tình đều có một ít khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng là tới tham gia một cái niên hội, sự tình làm sao lại phát triển đến loại trình độ này? Động một tí liền muốn náo chết người. Chỉ bất quá, tiếp theo trong nháy mắt đường trang trung niên sắc mặt thì bỗng nhiên ở giữa biến đổi. Quay người thì cho người trẻ tuổi một bàn tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.